Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 122, Tiên Vực Đại Quân đến giúp. Đây là cực kỳ đại chiến thảm liệt, có tiên vương đẫm máu, dị vực sinh linh, không ngừng bị hắc ám vật chất ăn mòn, trở thành hắc ám sinh linh bên trong một thành viên. Oanh, một vị dị giới tiên vương bị đánh nát, bất hủ nguyên thần đều bị ma diệt. Vương huyết vẩy ra, thê thảm vô cùng, Diệp Phàm bóp thiên đế quyền, mọi loại bí thuật, muôn vàn áo nghĩa, hết thảy dung nhập một quyền ở trong đến, đạp đỉnh đánh ngang, đánh ra hắn suốt đời mạnh nhất một quyền, ầm ầm, quyền ấn hào quang rực rỡ đến cực hạn, khủng bố đến nhường người run rẩy, vây giết Diệp Phàm mấy tôn hắc ám tiên vương bị hù dọa, không dám đón đỡ một quyền này, nhao nhao tránh né. Mà Diệp Phàm cũng biết một quyền này không thể nào cho cái kia mấy tôn tiên vương tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Mục tiêu của hắn vốn là một tôn cự đầu. Tôn kia hắc ám cự đầu thấy Diệp Phàm mục tiêu là hắn, tâm thần kinh dị, muốn tránh né, có thể một quyền kia sao có thể tránh thoát được. Kia là Diệp Phàm dung hợp suốt đời áo nghĩa một quyền, không cách nào tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Tôn kia hắc ám cự đầu hóa thành một đạo hắc ám nguồn sáng, như một đoàn màu đen đại đạo bản nguyên. Hắn ngưng tụ hết thảy bí thuật áo nghĩa, thi triển ra nó đỉnh phong nhất lực lượng đến đúng kháng Diệp Phàm một quyền kia. Chung quanh cái kia mấy tôn hắc ám tiên vương chỉ có thể xa xa đánh ra bí pháp thần thông, ý đồ kiềm chế một cái Diệp Phàm, làm dịu áp lực. Có thể Diệp Phàm ý chí kiên định không thể rời, mạnh mẽ tiếp nhận những công kích kia, một quyền đánh vào tôn kia hắc ám cự đầu trên thân. Oanh, trong chớp mắt này, thiên địa thất sắc, toàn bộ vũ trụ đều đang lay động, nhật nguyệt càn khôn di động, đại đạo quy tắc như là thần quang văng khắp nơi. Không, tôn kia hắc ám cự đầu chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương hô to, liền bị cái kia vô song thiên đế quyền đánh nát tiên vương thân. Ma diệt bất hủ hắc ám nguyên thần, tiên vương bất hủ, cực kỳ khó khăn giết. Có thể giờ khắc này, vẫn như cũ có cự đầu vẫn lạc, mà Diệp Phàm cũng là lảo đảo một cái, khóe miệng chảy máu, tiên vương trên người che kín đạo ngân, cơ hồ bị đánh cho vỡ vụn. Diệp Phàm thình lình quay người, ánh mắt lăng lệ, tỏa ra ánh sáng lạnh. Dù cho đối mặt mấy tôn tiên vương vây công lại như thế nào, hắn tự có vô địch khí phách. Vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, đem cái kia tôn bị chém giết tiên vương ấn ký thôn phệ đến. Ở trên vách đỉnh, một tôn bất hủ sinh linh ấn ký hiển hiện, một quyền chấn sát một tôn cự đầu. Dù cho Diệp Phàm, cũng tiêu hao nghiêm trọng. Hắn phun ra nuốt vào ở giữa, vô lượng tinh khí ngập vào miệng bên trong. Sau đó lại cùng cái kia mấy tôn hắc ám tiên vương run rẩy cùng một chỗ. Cường đại như thế sinh linh, đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua, đưa người tiếp dẫn vào hắc ám, nghĩ đến chính là một cái công lớn. Vây giết Diệp Phàm tôn kia vô thượng cự đầu âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, dù cho Diệp Phàm lại dũng mãnh, cũng khó có thể đào thoát số mệnh phải ngã xuống. Hiện tại chiến trường đến nói, mặc dù Diệp Phàm mấy người dũng mãnh vô song, có thể tiên vương bực này đỉnh phong cấp chiến lực, hắc ám trận doanh toàn thắng, dị vực những cái kia bình thường tiên vương đã xuất hiện xu hướng suy tàn, theo thời gian trôi qua sẽ không thể tránh khỏi đi hướng vẫn lạc. Toàn bộ tiên vương cấp trên chiến trường, Diệp Phàm bốn người là bị trọng điểm vây công đối tượng. Cong, ngoan nhân nữ đế một tay bẻ gãy một cây chiến qua, kia là một món tiên vương binh, bị hắn một trưởng vỗ gãy mất. Một tôn hắc ám tiên vương cũng bị nàng một trưởng vỗ đến rút lui. Bất hủ tiên vương thân như là bình sứ đồng dạng rạn nứt, khủng bố dữ tợn. Một tôn long văn hắc kim đỉnh, một cây thiên qua, một nhánh trường thương, một tôn tử kim tháp, hướng nữ đế chấn sát mà tới. Nữ đế áo trắng tuyệt thế, phong hoa tuyệt thế, vạn hóa thánh quyết, phi tiên quyết các loại bí thuật bị nàng vận dụng đến cực hạn, uy thế vô cùng kinh khủng. Cong, long văn hắc kim đỉnh bị đánh bay. Trên vách đỉnh một cái tay ấn cơ hồ đem tôn này tiên vương khí cho băng liệt. Thần Ngân Tử Kim Tháp, Thiên Qua, Trường Thương, cũng đều bị nàng một chưởng vỗ bay. Cái kia mấy tôn tiên vương, trong lòng sớm lấy run sợ. Nữ đế tướng không địch hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vô Thủy, Thanh Đế, cũng tại chém giết, dũng mãnh vô song. Đối mặt mấy tôn tiên vương liên thủ công kích, bọn hắn hoàn toàn không sợ. Chiến đấu đánh tới gay cấn, tiên vương đại đạo sôi trào. Cả phiến vũ trụ đều đang rung chuyển, tiên quang đại đạo bay múa, vẫn lạc tiên vương máu vẩy hướng đại địa, tạo thành dị tượng thật đáng sợ, nhưng cả phiến thiên địa cũng vì đó mà thảm thiết. Đây là cực kỳ tàn khốc đại chiến, tiên vương đẫm máu, chân tiên, đế cấp chí tôn, vẫn lạc như mưa, vô số hắc ám sinh linh, cũng bị ma diệt, hóa thành bụi phấn, dị vực mênh mông vô ngần trên mặt đất. Đến đây đều là chiến hỏa, vô số sinh linh tại đại chiến, mỗi một tấc đất, lúc này đều đang chảy máu. Trận đại chiến này, một mực tại tiếp tục, trên vạn năm phía sau, tiên vực đại quân, mới chi viện tới, đế đình đại quân đến giúp, chu sát hắc ám sinh linh. Hạ Chi Vi cầm đế đình chiến kỳ, xuất lĩnh đế đình đại quân, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Vô thượng quân khí đánh xuyên chín tầng mây mây màu, chiến kỳ sáng tỏ, thiết qua tiếng long cong, vô biên đại quân tỏa ra khí thế khủng bố. Vô Thủy đạo tràng đại quân đến giúp, chư tướng nghe lệnh, giết. Hắc Hoàng mặc quần cọc hoa lớn, hai tay chắp sau lưng, thần khí vô cùng, khí chất phi phàm, thế nhưng là đầu kia quần cọc hoa lớn quá mức phá hư bầu không khí phong cảnh. Rất nhiều người muốn cười, nhưng lại không dám trắng trợn cười to. Đầu này vô lương chó đen, rất là mang thù, chuyên môn ngoạm mõm đen, nhường rất nhiều người kiêng kỵ. Thiên đình bộ hạ, nghe ta hiệu lệnh, toàn quân xuất kích. Diệp Phàm con ruột Diệp Y Thủy xuất lĩnh thiên đình đại quân đánh tới, gia nhập chiến trường. Thiên đình bộ hạ đại quân, trùng trùng điệp điệp, ngân giáp lấp lóe, tạo thành chiến trận, khí thế khủng bố. Chân trời giáng mây đều bị chấn bể. Đây là mấy vị kia đại nhân bọn hắn thế giới đại quân đánh tới, viện trợ ta giới. Cuối cùng có viện quân. Miệng nó, những thứ này đáng chết hắc ám sinh linh thật khó dây dưa. Phi, nói xong không quên phun một ngụm tụ huyết, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Một cái khác dị vực sinh linh nhìn xem cái kia tàn tạ khắp nơi đại địa, một mảnh hoang vu. Mà bây giờ, dị vực vô tận sông núi, đã có gần nửa cương vực bị hắc ám sinh linh chiếm cứ. Rất nhiều dị vực sinh linh vẫn lạc, bị hắc ám vật chất ăn mòn, hóa thành hắc ám sinh linh, đã từng chiến hữu, thân nhân, bây giờ lại biến thành lạ lẫm địch nhân. Song phương giết chóc cùng một chỗ, loại này đau lòng, nhường người hậm hực. Song phương thiết lập chiến tuyến, xây dựng tường thành, xem như chiến tranh bảo lũy. Mà tiên vương cấp đại chiến vẫn tại tiếp tục. Diệp Phàm đám người cùng hắc ám tiên vương chiến đấu đến giới ngoại hỗn độn trong hư vô. Tiên vực đại quân đến giúp, trực tiếp gia nhập chiến trường, cùng vô biên hắc ám sinh linh trùng sát cùng một chỗ. Đế đình một phương, Tử Hà, Hạ Chi Vi, Khương Đồng, Khương Thái Hư, Giao Quang, Hoa Vân Phi đám người thực lực phi phàm, đi qua gần hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm tu luyện, bọn hắn cũng bước vào hồng trần tiên lĩnh vực. Cả đám đều tìm tới hắc ám chuẩn tiên vương sinh linh, triển khai đại chiến. Thiên đình đám người, Diệp Y Thủy, Hầu Tử, Bàng Bác, Lão Phong Tử, Nhân Ma, Tiểu Tùng, Dương Hy, Hoa Hoa đám người, cũng có được thực lực cường đại. Rất nhiều người bước vào hồng trần tiên lĩnh vực. Bọn hắn xuất lĩnh thiên đình đại quân, ở hắc ám sinh linh trong biển trùng sát, như là một nhánh mũi tên, đục xuyên ra một mảnh khu vực chân không. Những nơi đi qua, hắc ám sinh linh bị triệt để chém giết phá hủy. Trong đại quân, trên cơ bản lấy đế cùng hoàng chờ chí tôn làm chủ. Trong đó chân tiên cũng không phải số ít. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.